Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 105, từ nhiệm. Đương chiều mặt trời mọc, quang minh rải đầy thế giới. Một ngày mới rốt cục bắt đầu. Đây là một cái cực kỳ đặc thù thời gian, đã dẫn phát toàn bộ giới ninja rung chuyển. Ninja ngũ đại nước Hòa quốc Konoha ẩn thôn bị Akatsuki hủy diệt tính tập kích. Hủy diệt toàn bộ thôn. Akatsuki chính thức tiên cáo đem bốc lên lần thứ tư giới ninja đại chiến. Phía sau, lôi quốc làng mây ban bố ngũ ảnh đại hội xin. Nó mục đích là vì triệt để tiêu diệt Akatsuki. Đương nhiên, tại những này chuyện trọng đại kiện bên trong, một cái khác thì tình báo đồng dạng đã dẫn phát không ít chú ý. Konoha phản bội ninja Uchiha sau cùng hậu duệ. Uchiha Sasuke gia nhập Akatsuki đồng thời tập kích làng mây. Toàn bộ giới ninja sôi trào. Cơ hồ tất cả mọi người dự cảm được chiến tranh khí tức. Đông đảo lưu lạc ninja cơ hồ mai danh ẩn tích. Cái này thời kỳ nhạy cảm. Bọn hắn cũng không nguyện bị cuốn vào trong đó. Chiến tranh từ trước đến nay đều là huyết nhục đúc thành. Tại ngắn ngủi này gần trăm năm bên trong đã được chứng thực 3 lần. Điểm này ai đều không thể quên mất. Hòa quốc là đầu tiên hưởng ứng ngũ ảnh đại hội thôn. Phía sau phong quốc cát ẩn thôn đồng dạng làm ra tỏ thái độ. Thứ đệ ngũ phong ảnh đem kỳ hạn tiến về thiết quốc tham dự ngũ ảnh đại hội. Thổ quốc đồng dạng không có cự tuyệt lần này liên hiệp hội nghị. Ngũ đại ninja quốc chung chỉ có thủy quốc làng sương mù như cũ không có động tĩnh chút nào. Tự hồ đối với lần này lần thứ tư giới ninja đại chiến cũng không có hứng thú. Nước, làng sương mù, quanh năm tràn ngập trong sơn cốc lúc này nghênh đón một nhóm đặc thù khách tới thăm. Một khung xa hoa rộng lượng xe ngựa chậm rãi lái vào thôn. Ven đường có làng sương mù Anbu ninja bí mật hộ vệ. Đủ thấy trong xe ngựa người thân phận tôn quý. Sau nửa canh giờ, bộ này xe ngựa đứng tại làng sương mù cửa chính chỗ. Xoạch, một tiếng mở cửa vang lên. Xe ngựa một bên xuất hiện một đạo gầy lớn lên nam tử thân ảnh. Sắc mặt của hắn cực kỳ lười nhác. Song mắt như hồ vĩnh viễn không có tiêu cự. Mặc trên người một bộ màu lam kimono. Trên đầu mang theo biểu tượng đại danh chi vị tôn mũ. Đại danh đại nhân, sự xuất hiện của hắn để làng sương mù cửa chính chỗ chờ ao có chút cúi đầu. Tôn kính nói, áo, là ao a, thật sự là vất vả ngươi. Thủy quốc đại danh nhàn nhạt cười, tay phải chập chờn một cái quạt tròn. Nói, thứ đệ ngũ Mizukic có ở đó hay không? Hắn nâng lên Mizukic thời điểm, thần sắc có chút kỳ quái. Trong bình tĩnh lại có mấy phần sợ hãi. Mizukic, ân, tất cả trưởng lão lấy chờ lâu ngày. Ngô, xem ra các ngươi cũng biết đạo ngạ ý đồ đến. Thật sự là phiền phức muốn chết. Tới một lần làng sương mù thế nhưng là tương đương mệt mỏi. Nước đại danh nhếch miệng, thân hình hướng về trong thôn đi đến. Tính toán, ai để cho chúng ta là đồng minh đâu. Hy vọng có thể để Mizukic cải biến tâm ý. Hắn nói nhỏ lấy. Thân hình dần dần từng bước đi đến, chui vào trong thôn hơi nước nhàn nhạt bên trong. Sau một lát, làng sương mù tòa nhà hình tháp đỉnh, nước đại danh dù bận vận ung dung sửa sang lại y quan. Lại một đám hầu hạ bước vào làng sương mù quyền lợi trung tâm. Bình tĩnh rộng trong gian phòng lớn trưng bày một trương to lớn hình khuyên bàn đá. Lúc này đã lờ mờ ngồi đầy người, hữu thần sắc trang nghiêm lão giả. Có một mặt nhẹ nhõm thanh niên ninja. Thậm chí nước đại danh còn chứng kiến một tên thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ. Ninja. Đây chính là ninja thế giới. Cho dù là một cái đứa bé có lẽ đều có thường nhân khó mà giống nhau lực lượng. Với lại đối với ninja nước đại danh so với người bình thường hiển nhiên càng thêm rõ ràng điểm. Này. Nhất là làng sương mù ninja. 20 năm. Đại danh các hạ đã có dòng dã 20 năm chưa từng thân thăm làng sương mù. Lần này là vì cái gì đâu? Nước đại danh vừa mới ngồi xuống. Đối diện một tên tóc trắng phơ làng sương mù trưởng lão nhàn nhạt hỏi nói. Ngạch, 20 năm, có đã lâu như vậy à? Nước nước đại danh thân thể cứng đờ, gượng cười nói, là, thủy quốc lĩnh vực rộng lớn, sự vật là phong phú một chút, bất quá, lần này đến làng sương mù mới phát hiện, thôn cải biến rất lớn, ta biết đạo đây hết thảy đều là thứ đệ ngũ Mizuki công lao, cho nên đặc biệt tới quét dọn, đúng, thứ đệ ngũ Mizuki đâu, hắn nói xong, từng cái đảo qua trên bàn đá bóng người. Cuối cùng ánh mắt ngừng chú ý đối diện đại môn một chỗ trống không ghế đá. Lông mày hơi nhíu. Nguyên lai, thứ đệ ngũ Mizuki còn không có đến a. Mizuki đại nhân bởi vì đặc thù nguyên nhân đem từ nhiệm thứ đệ ngũ Mizuki chi vị. Cho nên điểm này rất xin lỗi. Cái gì? Từ nhiệm? Nước nước đại danh nghe vậy. Ánh mắt đột nhiên mở to. Nỉ non nói. Ra chuyện trọng yếu gì cho nên a. Thế mà để thứ đệ ngũ có loại ý nghĩ này. Nguyên nhân a, chấm ngoặc kép, chấm chấm, giờ phút này, làng sương mù hậu phương liên miên dãy núi trong hạp cốc. Một mảnh u tĩnh trong đầm nước, thứ đệ ngũ Mizuki chính yên lặng ngồi tại trên đảo nhỏ. Trước mặt của nàng, cái kia một tòa nhà tranh vẫn như cũ, có yên tĩnh không màng danh lợi khí tức. Khụ khụ, thứ đệ ngũ, thật muốn như thế a. Già nua thanh âm thong thả vang lên, hỏi nói, không sai, làng sương mù mặc dù đã tiên cáo rời khỏi ninja ngũ đại nước, nhưng lần này Akatsuki nhắc lên lần thứ tư giới ninja đại chiến chúng ta như cũ không thể ngồi yên. Không lý đến, với lại, Amiri bên ngoài làm nhiệm vụ đã thời gian rất lâu không có về thôn. Thứ đệ ngũ Mizuki Terumi Mây nói xong. Hai tay không khỏi nắm thật chặt, kiều khuôn mặt đẹp bên trên cũng có chút băng lãnh sát cơ. Akatsuki mục tiêu vẫn luôn là vĩ thú, cho nên, ta có lý do hoài nghi nàng đã tao ngộ bất trắc. Chỉ là bởi vì cái này liền muốn từ nhiệm a, quá tùy hứng, trong túp lều âm thanh kia vang lên lần nữa. Nói cho ta biết ngươi chân chính ý nghĩ, làng sương mù sắp tham dự lần thứ tư giới ninja đại chiến. Thời khắc này chính là cần một tên ảnh cấp ninja dẫn đầu thời kỳ mấu chốt. Ngươi làm sao lại, chấm ngoặc kép, a, có một tên mạnh hơn ta. Ta sẽ xin nhờ hắn thay thế ta trở thành mới đệ nhất Mizuki. Lấy được lần này đại chiến thắng lợi. Terumi Mây nói xong, không biết nghĩ tới điều gì đỏ tươi khóe miệng có chút câu lên. Lộ ra một vòng được như ý ý cười. Mạnh hơn ngươi, chẳng lẽ nói. Ngươi lại có thể, chấm ngoặc kép, mà nghe được lời của nàng. Đóng chặt nhà tranh đột nhiên mở rộng. Một tên già nua lão tăng ánh mắt trợn to. Trống ra tinh mịn khóe mắt văn. Mang theo vẻ mặt không thể tin. Kinh ngạc nói. Đương nhiên, có hắn trở thành hạ đệ nhất Mizuki. Cho nên tất cả mọi người không có phản đối. Duy nhất có lấy tiếc nuối chính là ta. Liều mạng cố gắng nhiều năm như vậy thế mà còn không có hắn tại thôn danh vọng cao. Terumi Mây một mặt mỉm cười nói ra. Mang trên mặt một chút vẻ bất đắc dĩ. Tamajitsu quân. Hắn chẳng lẽ cũng đồng ý. Lão tăng nháy nháy mắt. Hỏi nói. Hắn còn không biết đạo. Khụ khụ. Cái này. Chấm ngoặc kép. Lão tăng một mặt thụ thương ho khan. Con mắt cũng chôn thật sâu tại nếp nhăn bên trong. Nhàn nhạt nói, vẫn là thông chi hắn về sau thứ đệ ngũ nhắc lại từ nhiệm vấn đề a. Hắn sẽ đồng ý, Terumi Mây gật đầu, tựa hồ không lo lắng chút nào quyết định của nàng có người sẽ phản đối. Xoát, sau đó, bàn tay của nàng giương lên, một chương kim sắc quyển trục bị chậm chậm triển khai. Phanh, nồng đậm chakra màn khói bên trong, một bóng người mờ ảo như ẩn như hiện xuất hiện. Tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.